Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2629, chương 2629, Uông Tiên sinh tính toán. Thuyền đánh cá bên trên, Tiểu Thanh Long, Tiểu Chiêu, Nghiễm Minh chờ ba người, đang chuẩn bị thừa dịp loạn xuyên qua khói mù, tìm một chỗ tránh một cái, chờ phó trấn bọn hắn rút lui, nhưng bọn hắn không có chú ý tới. Trốn ở trong khoang thuyền Uông Hải trong lúc vô tình để mắt tới bọn hắn. Tầng dưới bong tàu, Triệu Bảo Bảo bị ba tên quân tình nhân viên mang lấy. Đi tới thân tàu biên giới, bị trói lên dây thừng. Roger, Roger đâu? Triệu Bảo Bảo mặc dù mấy ngày nay không ít bị đánh, cả người nhìn xem cũng phi thường thê thảm. Nhưng hắn giờ phút này còn không có quên tiện nghi của mình đại cữu ca. Một mặt bị động cái chốt dây thừng, một mặt hướng về phía phó trấn bọn người hỏi. Hắn không có chuyện, người đi trước. Quân tình nhân viên cầm dây trói ở trên người hắn hệ lao sau, trực tiếp hướng phía dưới tầng khoát tay. Siêu siêu, dây thừng bị khóa hàng trợ lực khí mãnh thu. Triệu Bảo Bảo trực tiếp theo trên thuyền giảm xuống dưới. Hắn một cái văn nhân, nơi nào thấy qua loại cảnh tượng này. Xem xét biển cả sóng cả mãnh liệt, đâu đâu cũng có không thấu ánh sáng hắc thủy. Lập tức nhanh sợ tè ra quần, cho ta cầm cái áo cứu sinh. Không ai phản ứng Triệu Bảo Bảo, một tên quân tình nhân viên đem hắn đặt tại ván lướt sóng thượng quát. Níu lại chân của ta, đừng kéo dây lưng quần, ngươi tỉnh táo một điểm. Ngoặc kép, trên thuyền, phó trấn mang theo 6 người, đã hướng bong tàu thượng tầng di động. Mà lúc này lão chiêm bọn người ở tại đắc thủ sau cũng đã lui ra. Song phương chạm mặt, phó trấn thấp giọng hỏi, số 3 mục tiêu đã tìm được chưa? Không có. Lão chiêm lập tức lắc đầu, phía dưới quá loạn, căn bản không nhìn thấy người kia. Chúng ta không còn kịp rồi, nhất định phải lập tức đi. Không bắt số 3, phía sau không có cách nào kết thúc công việc. Tiểu Thanh Long bọn hắn có lẽ sẽ có nguy hiểm. Phó trấn xuất mồ hôi chán, vò thẳng lấy đám người khoát tay. Các ngươi đi trước, ta xuống dưới tìm một vòng. Ngươi đừng khinh suất. Lão chiêm thấp giọng ôi trách mắng. Chúng ta không thể theo đối phương chi viện máy bay trực thăng chạm mặt. Đây là trên biển, một khi bị kéo lại, ai cũng đi không được. Tâm ta nắm chắc, ngươi mang Roger đi trước. Phó trấn đạp tròng mắt thúc giục nói. Nhanh lên. Lão chiêm không lay chuyển được cái này bệnh tâm thần, vì lẽ đó chỉ có thể thúc giục mình người rút lui. Đám người nhận được mệnh lệnh, dẫn đầu che chở Roger hướng đuôi thuyền chạy tới. Phó trấn bọn người cầm súng, xoay người lần nữa hướng khoang điều khiển phương hướng di động. Tất cả rút lui nhân viên, ven đường chú ý một chút số 3 mục tiêu. Nếu như phát hiện lập tức báo cáo. Phó trấn theo bong tàu tiến vào khoang tàu sau, không ngừng la lên. Nửa phút thời gian đảo mắt liền đi qua, nhưng phó trấn vẫn không có tìm tới số 3 mục tiêu bóng dáng. Tựa hồ đối phương hoàn toàn không tại trên thuyền, mà lúc này phía bên mình điều tra máy bay trực thăng đã liên tục thúc giục hắn 3 lần, để phó trấn dẫn người rút lui, bởi vì đối phương chi viện lập tức tới ngay. Phó trấn do dự một chút, khom người, vịn tai nghe nói ra, sau bên cạnh yểm hộ tiểu tổ, rút lui trước đi. Ngoặc kép, trong khoang thuyền, Tiểu Thanh Long che lấy cánh tay, đã di động ra khói mù, mà Nghiễm Minh thì là hướng về phía hắn hỏi một câu. Ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, đánh trên thịt, có cái thủng. Tiểu Thanh Long cất bước hướng phía trước vọt lấy thời điểm, thấp giọng thúc giục nói. Thằng ngốc kia B không có lộ diện. Tiểu Chiêu đi phòng của hắn cái kia bên cạnh tìm hắn đi. Người đi qua giúp hắn một cái. Ta tìm một chỗ tránh. Leng keng lang. Tiểu Thanh Long không đợi thủ đoạn. Hành lang bên trong đột nhiên nổi lên kim loại va chạm mặt đất thanh âm. Nghiễm Minh phản ứng rất nhanh, đột nhiên quay đầu hô. Lôi. Tiểu Thanh Long nghe được tiếng la, cũng đột nhiên xoay người qua. Nhưng mắt thấy lôi đã đi tới bên chân của mình. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn Nghiễm Minh, trực tiếp đánh tới, liền đẩy ra Tiểu Thanh Long. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng. Tiểu Thanh Long chỉ cảm thấy mình lỗ tai giống như đều bị chấn điếc, đầu óc trống rỗng, nghiêng ngã trên mặt đất. Bên cạnh, Nhiễm Minh bẹn đùi bộ bị hai khối mảnh đạn quét trúng. Phần bụng bị nhất khối đơn phiến quét trúng. Thân thể ào ào chảy máu. Nằm trên mặt đất đã không nhúc nhích. Tiểu Thanh Long lắc lắc đầu. Bản năng đưa tay kéo lại Nhiễm Minh cổ áo. Hướng phía bên mình công sự che chắn bên trong túm một cái. Cang, Nhiễm Minh vừa bị túm di động một cái. Một tiếng súng vang liền từ nơi không xa nổi lên. Tử Đê vừa vặn đánh vào Nghiễm Minh vừa rồi nằm qua vị trí. Trách đối diện hành lang chỗ ngoặt bên trong. Uông Hải ánh mắt cố chấp lại điên cuồng. Trên mặt hắn buộc lên nhất cái áo khoác. Che khuất khuôn mặt. Tay phải nắm chặt súng. Tay trái lần nữa theo trên mặt đất cầm lên một phát tay L. Tiểu Thanh Long phải chết. Đây chính là Uông Hải trong đầu thời khắc này ý nghĩ duy nhất. Chỉ có thừa dịp làm loạn hắn. Vậy cái này vương bát đản tại trở lại hạ đảo sau này. Mới sẽ không ngăn trở tiền đồ của mình. Bởi vì Kha Hoa muốn thu biên đám người này ý tư đã rất rõ ràng. Mà lần này trở về tấn thăng giáo quan danh ngạch cũng là cố định. Nếu như Tiểu Thanh Long đi lên. Vậy hắn lớn nhất có thể sẽ bị đẩy xuống tới. Lại thêm, Uông Hải khoảng thời gian này cực kỳ không cân bằng. Hắn luôn cảm giác mình giúp Kha Hoa làm không ít chuyện. Nhưng thời khắc mấu chốt, hắn tại trong mắt đối phương lại còn không bằng một cái mới tới Tiểu Thanh Long trọng yếu. Quân tình nhân viên làm việc tính chất, kỳ thật liền theo đánh bạc không có gì khác nhau. Thành công, tiền đồ như gấm, cược không đúng, vậy liền triệt để lành lạnh. Nhưng có một đầu là phi thường khẳng định, nhát gan khẳng định không làm được chuyện này. Uông Hải muốn nơi này đột nhiên đứng dậy. Tay trái trực tiếp ném ra cuối cùng nhất một phát từ trong khoang mang ra lựu đạn. Xoay người liền hướng di chuyển về phía trước động. Làm sáng sủa. Phát thứ hai tay L lần nữa bay vào hành lang chỗ ngoặt. Tiểu Thanh Long kịp phản ứng sau. Không nói hai lời. Trực tiếp chịu đựng vết thương đau đớn. Nghĩ quay người tránh né. Nhưng cúi đầu xuống trông thấy Nhiễm Minh. Hắn lại ngắn ngủi do dự một chút. Dắt lấy thân thể của đối phương, lựa chọn ngã xuống đất tránh né. Đây cũng là Tiểu Thanh Long trong bất chi bất giác thay đổi. Nếu như là trước đó hắn, giờ phút này khẳng định đều sớm chạy. Nhưng vừa rồi Nhiễm Minh liều mạng cứu hắn hành vi, để Tiểu Thanh Long trong lòng có chút xấu hổ với như thế làm. Ầm ầm, tay L tại góc rẽ bạo tác, vô số mảnh vụn bắn tung tóe vào. Tiểu Thanh Long không đợi lần nữa đứng dậy, liền nghe được tiếng súng ở bên tai mình điên cuồng vang vọng. Đối phương tới, tại cầm súng đè ép mình. Tiểu Thanh Long lung tung sờ về phía mặt đất, nghĩ nhặt rơi xuống súng ống. Đúng lúc này, Uông Hải xuất hiện ở hành lang chỗ ngoặt, một chút liền gặp được Tiểu Thanh Long. Hắn xuất mồ hôi trán, nội tâm hưng phấn, quả quyết thay cánh tay giơ thương. Chết đi! Ngốc bê, đạp đạp, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, Uông Hải không đợi kịp phản ứng, liền bị một thương đánh vào trên cổ tay, thân thể lảo đảo lấy lùi lại trở về, thượng tầng bong tàu vào cửa, phó trấn mang theo ba người đi tới, Uông Hải trốn ở khúc quanh thang lầu, trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng nghĩ lại, Tiểu Thanh Long bọn hắn ngay tại trước người mình tại bị nhằm vào trước đó. Đối phương nhất định sẽ xử lý trước bọn hắn. Nhưng để Uông Hải tuyệt đối không nghĩ tới chính là đúng lúc này Tiểu Thanh Long đột nhiên quay đầu hướng về phía phó trấn nói ra. Nơi này không có giám sát. Hướng chết làm hắn. Uông Hải mộng bê. Tận mắt nhìn đến phó trấn bọn người đi tới. Ý gì a? Cái này. Ý gì a? Tiểu Thanh Long đổ vào bên trong trên mặt đất. Nhẹ giọng thì thầm. Ý gì? Chúng ta là một bọn, ngươi nhìn không ra a? Ta, Đậu Phộng nghĩ sao a? Uông Hải giận mắng một tiếng, quay đầu liền chạy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.